Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1537. Anh đột nhiên cảm giác được vừa rồi mình có chút khó chịu. Biết rõ hiện tại cô mang thai tâm tình dao động lớn. Lại vẫn phải nói vậy. Cuối cùng chọc cho Nguyễn Khánh Linh khóc. Trong lòng anh cũng là khó chịu phiền muộn muốn chết. Em không trách anh. Em chỉ là nhịn không được. Nguyễn Khánh Linh ôm cổ của anh. Ghé vào trên bả vai anh. Mũi nhỏ hít hít. Dưới sự an ủi của người đàn ông. Cuối cùng cô cũng dần dần ngừng nức nở. Phạm Nhật Minh ôm lấy cô ngồi xuống ở trên ghế salon. Cũng đặt cô ở trên đùi của mình. Anh rút khăn giấy. Từng chút lau mặt cho cô. Đặc biệt chỗ khóe mắt. Động tác càng mềm nhẹ. Bởi vì da cô non mềm. Anh thường xuyên là hơi không cẩn thận sẽ để lại một vết hồng ở trên người cô. Cuối cùng chính anh còn phải đau lòng cả nửa ngày. Đợi đến khi tâm tình Nguyễn Khánh Linh ổn định lại. Phạm Nhật Minh cũng tự vấn đủ rồi. Anh lại một lần nữa thỏa hiệp với cô. Em muốn làm gì thì đi làm đi. Nhưng nhất định phải chú ý thân thể của mình. Nếu như khó chịu thì lập tức dừng lại. Gọi điện thoại cho anh. Biết không? Vâng. Cảm ơn anh. Ông xã. Vì Phạm Nhật Minh hiểu một khi Nguyễn Khánh Linh kích động. Đúng là lại muốn rơi nước mắt. Thấy thế. Phạm Nhật Minh lại vội vàng mà đi lau mắt cho cô nói. Lại khóc ánh mắt chịu không nổi. Nhịn xuống. Ngoan. Lúc này Nguyễn Khánh Linh mới ngừng khóc. Chuyện người đại diện đến đây chấm dứt. Kể từ ngày đó sau khi Nguyễn Khánh Linh khóc. Phạm Nhật Minh trừ đau lòng bà xã của mình thì còn không làm được việc. Tổng giám đốc Phạm cảm thấy rất là khổ não. Thế là. Anh phái người tìm được nhiếp ảnh ra phụ trách quay chụp quảng cáo cho Nguyễn Khánh Linh. Còn có thợ trang điểm. Nhà thiết kế cùng tất cả nhân viên công tác đều lo liệu tốt cho bọn họ, để cho bọn họ quay phim chụp ảnh tất cả đều một lần qua. Hơn nữa tư thế động tác lúc quay chụp cũng là thế nào dễ dàng mà làm. Nói chung, Tổng Giám đốc Phạm chỉ có một cái yêu cầu, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Trải qua Phạm Nhật Minh ở phía sau nỗ lực làm việc không muốn người biết này thì cũng là thấy được hiệu quả. Hai ngày này lúc cô gái nhỏ về đến nhà, trên mặt đều là cười ha ha, một mực cùng anh nói chuyện quay chụp bỗng nhiên thả lỏng rất nhiều. Những nhiếp ảnh gia này, thợ trang điểm này và vân vân, đều giống như là biến thành người khác vậy, hoàn toàn không nghiêm khắc như trước kia. Lúc nghe những lời này, tuy trên mặt Phạm Nhật Minh không chút sứt mẻ, nhưng trong lòng lại rất vui mừng đồng thời lại cảm khái. Không nghĩ tới ngay cả anh cưng chiều bà xã của mình. Cũng còn phải làm bí mật như vậy. Không bị cô phát hiện. Tâm tình bây giờ của Phạm Nhật Minh đúng là buồn vui lẫn lộn. Từ sau khi anh lo liệu tốt tất cả. Tiến độ quay chụp cũng giống là được bôi trơn. Phim cũng nhanh chóng được công chiếu. Ngay sau đó, lô sản phẩm mới đầu tiên do Nguyễn Khánh Linh làm người đại diện cũng xuất hiện trên mạng. Bởi vì lần này là sau khi thừa kế, Doctor lần đầu tiên ra mắt người đại diện mới. Cách chương.